ta có thể phục chế thiên phú. Chương 591, Hỗn Nguyên Thần Sơn Thiếu Chủ. Canh 1, Góc Truyện Audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Hỗn Nguyên Chân Điển là Hỗn Nguyên Chí Tôn sáng tạo một bộ điển tịch. Dính tới cho phép bao nhiêu cao thâm chí lý. Trong đó liền bao gồm hỗn độn đại đạo giảng giải cùng phân tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn luyện thân thể mặc dù là hỗn độn chí cao thần điển. Nhưng lại không có đối hỗn độn đại đạo có cụ thể giảng thuật. Xem như một bộ tu luyện tổng cương. Mà Hỗn Nguyên Chân Điển lại cặn kẽ rất nhiều rất nhiều. Mặt khác, hỗn độn luyện thân thể chính là Hỗn Nguyên Chí Tôn ở rất nhiều năm trước đó sáng tạo ra. Lại không có đi qua nghiệm chứng. Sáng tạo ra sau đó liền ném cho nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Hỗn Nguyên Chân Điển lại khác. Chính là Hỗn Nguyên Thần Sơn Chí Cao Điển Tịch một trong. Lại thường xuyên bị Hỗn Nguyên Chí Tôn hoàn thiện. Tại nhân tộc bên trong, Hỗn Nguyên Chân Điển đều có vô cùng thanh danh. Chính bởi vì như thế, Diệp Thiên mới khát vọng có thể xem Hỗn Nguyên Chân Điển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Ngươi muốn mượn đọc Hỗn Nguyên Chân Điển? Lý Hinh Nhi kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn Nguyên Chân Điển chính là Hỗn Nguyên Thần Sơn Chí Cao Điển Tịch một trong. Người bình thường lá gan chỗ nào có lớn như vậy? Dĩ nhiên muốn mượn đọc Hỗn Nguyên Chân Điển. Nếu là bình thường mà nói, Hỗn Nguyên Thần Sơn khẳng định cự tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lần này không giống. Hỗn Nguyên Thần Sơn cần chuyển thế danh ngạch. Hình Nhi tiên tử. Hỗn Nguyên Thần Sơn nếu là không nguyện ý mà nói. Vậy chúng ta có cơ hội lại giao dịch a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cười đảo. Bảy chuyển thế danh ngạch. Cái kia là bực nào chân quý. Nếu vẻn vẹn 24 vẻn vẹn chỉ là một cái không biết cơ duyên. Liền muốn đổi lấy bảy truyền thế danh ngạch. Vậy hắn không khỏi cũng liền quá ngu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không theo Hỗn Nguyên Thần Sơn vớt nhiều chỗ tốt hơn. Hắn là không biết đồng ý giao dịch. Lý Hinh Nhi trầm mặc một hồi. Đột nhiên mở miệng đạo. Tốt. Chúng ta Hỗn Nguyên Thần Sơn đồng ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng ý. Diệp Thiên trừng lớn hai con ngươi. Hơi nhỏ bé giật mình nhìn xem Lý Hinh Nhi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hình Nhi xuất hiện lại không cần xin phép một chút phía trên sao? Diệp Thiên hỏi đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cần. Lý Hình Nhi mỉm cười. Đạo, điểm ấy chủ, ta còn có thể làm. Diệp Thiên thật sâu nhìn xem Lý Hinh Nhi. Càng ngày càng cảm thấy Lý Hinh Nhi thân phận không đơn giản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể lấy đại thần cấp tu vi đại biểu Hỗn Nguyên Thần Sơn cùng hắn giao dịch. Đã trải qua hết sức ngạc nhiên. Mà lại còn có thể tùy tiện làm chủ nhường Diệp Thiên xem Hỗn Nguyên chân điền. Liền xem như Hỗn Nguyên Thần Sơn chúa tể cũng không có dạng này quyền lợi a, chẳng lẽ là Hỗn Nguyên Thần Sơn một vị nào đó chí tôn hậu bối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên suy đoán, có thể Hỗn Nguyên Thần Sơn hết thảy cũng liền hai vị chí tôn. Trong đó một vị là Hỗn Nguyên chí tôn, còn có một vị chính là phổ thông chí tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là vị kia phổ thông chí tôn hậu bối, theo lý thuyết cũng không có lớn như vậy quyền lợi a, trừ phi là Hỗn Nguyên chí tôn hậu bối. Lại quan hệ 10 phần gần sát. Như thế mới nắm giữ dạng này quyền lợi. Được rồi, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Dùng 7 danh ngạch đổi lấy xem Hỗn Nguyên chân điển cùng tiến vào hỗn độn tiểu thế giới cơ hội. Tuyệt đối 10 phần đáng giá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nghĩ thầm. Sau khi giao dịch thành công, Diệp Thiên liền trực tiếp đi theo Lý Hinh Nhi rời đi Thiên Lan Đại Thành. Tiến về Hỗn Nguyên Thần Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn Nguyên Thần Sơn không ở vũ trụ chủ không gian, mà là tại tòa nào đó đặc thù thế giới bên trong. Liền giống như nhân tộc chí cao điện đường tại khởi nguyên giới một dạng. Hỗn Nguyên Thần Sơn ở tại thế giới tên là Hỗn Nguyên Thiên Giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn Nguyên Thiên Giới có chí cường chí bảo bao phủ. Người bình thường căn bản không tiến vào được Hỗn Nguyên Thiên Giới. Liền xem như chí tôn, cũng đừng hòng tùy tiện chui vào Hỗn Nguyên Thiên Giới. Ngày người bình thường tại không có đặc cách tình huống dưới, cũng không cách nào tiến vào Hỗn Nguyên Thiên Giới. Bây giờ, tại Lý Hinh Nhi dẫn đầu dưới, Diệp Thiên nhẹ nhõm tiến nhập Hỗn Nguyên Thiên Giới. Hỗn Nguyên Thiên Giới, Hỗn Nguyên Thần Sơn, đây là một tòa khó có thể tưởng tượng thần sơn. Quy mô cơ hồ đủ để cùng di tích thế giới chí tôn núi sánh ngang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên không có tiến vào Hỗn Nguyên Thần Sơn phía trên. Mà là tại dưới núi chờ đợi. Lý Hinh Nhi quyền lợi lại lớn. Cũng không thể đem một cái ngoại nhân đưa vào Hỗn Nguyên Thần Sơn tổng bộ. Vẫn còn cần xin phép một chút Hỗn Nguyên Thần Sơn cao tầng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, Lý Hinh Nhi lại xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Vạn Pháp Điện Hạ, đi theo ta. Ta mang ngươi đi trước xem Hỗn Nguyên chân điển. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể xem. Lại nhất định phải lập xuống lời thề. Không được tiết lộ Hỗn Nguyên chân điển nội dung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Hinh Nhi căn dặn đạo. Đây là khẳng định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên gật gật đầu. Đồng ý, ào ào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Hinh Nhi mang theo Diệp Thiên. Xuyên qua từng mảnh khu vực. Bước vào đại lượng kiến trúc. Rốt cuộc đã tới một tòa vô cùng huy hoàng thần điện bên trong. Ngôi thần điện này chính là Hỗn Nguyên Thần Sơn Vạn Điển Thần Điện. Xem xét danh tự liền biết rõ nơi này là cất giữ điển tịch địa phương. Mà Hỗn Nguyên Chân Điển liền tồn đặt ở ngôi thần điện này bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Hinh Nhi mang theo Diệp Thiên đi vào Vạn Điển Thần Điện. Trên đường đi, tất cả mọi người cung kính xưng Lý Hinh Nhi làm chủ. Thiếu chủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nghe được dạng này xưng hô. Vô cùng kinh ngạc, cái này xưng hô thật sao gọi bậy. Tại Hỗn Nguyên Thần Sơn dạng này địa phương, chỉ có Hỗn Nguyên Thần Sơn sơn chủ dòng dõi, lại nhất định phải là đệ nhất thuận vị dòng dõi, mới có thể gọi là thiếu chủ. Cái khác dòng dõi đều không cách nào như thế xưng hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng là Hỗn Nguyên Thần Sơn sơn chủ nữ nhi. Diệp Thiên hoàn toàn bị tin tức này cho sợ ngây người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo ta được biết, bây giờ Hỗn Nguyên Thần Sơn sơn chủ hẳn là Hỗn Nguyên Chí Tôn con trai thứ 4. Cũng là thiên phú cao nhất một vị. Hiện tại mặc dù không phải chí tôn, nhưng lại là thiên tôn cảnh giới. Cự ly trở thành chí tôn không xa. Quái không được Lý Hinh Nhi quyền lợi như thế to lớn. Hỗn Nguyên Thần Sơn sơn chủ nữ nhi. Hỗn Nguyên Chí Tôn tôn nữ. Dạng này địa vị cao bậc nào. Diệp Thiên tối đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói Lý Hinh Nhi là Hỗn Nguyên Thần Sơn thiếu chủ, nhưng Diệp Thiên cũng chưa từng đi tốt ý nghĩ. Xem như nhân tộc thậm chí toàn bộ vũ trụ duy nhất kỷ nguyên chi tử. Cho dù bây giờ không có đi đến chân thần cấp kỷ nguyên chi tử chiến lực, nhưng dù sao trở thành qua thần cấp kỷ nguyên chi tử. Cho nên như cũ xem như kỷ nguyên chi tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy kỷ nguyên chi tử thân phận. Hắn không cần nịnh nọt bất luận kẻ nào. Huống hồ. Nhường hắn một mực tiếp tục trưởng thành mà nói. Siêu việt Hỗn Nguyên Chí Tôn là sớm muộn sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Diệp Thiên không cần nịnh nọt Lý Hinh Nhi. Rất nhanh, Lý Hinh Nhi mang theo 580 Diệp Thiên đi tới một chỗ đại điện bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn Pháp Điện Hạ, Hỗn Nguyên Chân Điển ở nơi này tòa đại điện trên kệ. Nhớ kỹ không muốn làm quá nhiều tiểu động tác. Nơi này trải rộng thần vũ trụ phía trên cường giả. Lý Hinh Nhi nhắc nhở đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên tâm đi, Diệp Thiên khẽ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn phục chế thiên phú cũng đã sớm biết nơi này bố cục. Bốn phía không gian đều trải rộng thần vũ trụ cường giả. Thậm chí còn có chúa tể ẩn nấp bốn phía. Không cần Lý Hinh Nhi nhắc nhở. Đại điện bên trong có một lão giả. Tường tận xem xét ngồi ở nơi nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão giả gặp Diệp Thiên vào. Liền đạo, ngươi chính là nhân tộc chí cao điện đường vạn pháp điện hạ A, trước lưu lại lời thề. Lại đi xem hỗn nguyên chân điện A, lão giả nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là, tiền bối, Diệp Thiên hướng về phía tên lão giả này đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ phục chế thiên phú xem xét tình huống đến xem. Tên lão giả này chính là một vị chúa tể. Hơn nữa tuyệt đối là loại kia rất cường đại chúa tể. Mà không phải u ám chúa tể nhỏ như vậy chúa tể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên xưng hô một vị cường đại chúa tể vì tiền bối. Cũng đúng không được không cái nào không có thể. Rất nhanh, Diệp Thiên lập xuống lời thề. Đi tới đại điện trước cái giá. Cầm lên một bản kim sắc thư tịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bản này kim sắc thư tịch chính là hỗn nguyên chân điển. Phía trên có cấm chế. Nhưng khi hắn cầm lên một khắc này. Lão giả vung tay lên. Giải trừ cấm chế. Nhường Diệp Thiên có thể an tâm xem. Thế là... Diệp Thiên lật nhìn hỗn nguyên chân điển. Hai điểm điểm xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.